LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, Miyamoto gia tộc chấn động. Lúc này xung quanh lạ thường yên tĩnh, bởi vì bên này vốn là có chút hẻo lánh. Lại thêm, Nhật Bản kiếm quán cùng Bát Cực võ quán hôm nay đều sớm đóng cửa. Vì lẽ đó càng thêm không có người nào. Tô Minh một kiếm giết Miyamoto Mita hình ảnh. Trừ Tô Minh chính mình bên ngoài, chỉ có Miyamoto Yuki còn có dâu cá chê nhìn thấy. Lúc này hai người đã hoàn toàn bị kinh sợ. Trừng to mắt không thể tin được phát sinh đây hết thảy. Dâu cá chê quán trưởng sửng sốt là bởi vì hắn liền một người bình thường mà thôi. Nơi nào thấy qua giết người loại này hình ảnh. Bình thường cũng khoảng chừng trong TV hoặc là trong tin tức gặp qua mà thôi. Kết quả vừa rồi bất thình lình ở trong hiện thực nhìn thấy. Liền dâu cá chê quán trưởng cái này cùng chuột không sai biệt lắm lá gan. Kém chút không có hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Dâu cá chê lần thứ nhất phát hiện cái thế giới này vậy mà như thế nguy hiểm. Mà Miyamoto Yuki thì là không thể tin được. Miyamoto gia tộc thiếu chủ vậy mà thật bị giết. Hơn nữa còn là ở hắn phát sinh trước mắt. Kịp phản ứng về sau, Miyamoto Yuki lập tức chạy tới ôm lấy Miyamoto Mita thi thể. Thiếu chủ, Miyamoto Yuki lúc này dùng Nhật Bản lời nói không ngừng hô hào. Tô Minh nghe không hiểu hắn đến cùng ở hô cái gì. Bất quá Tô Minh có thể nhìn ra Miyamoto Yuki lúc này biểu hiện trên mặt đã dần dần tuyệt vọng. Xác nhận Miyamoto Mita đã bưng lên về sau. Miyamoto Yuki khắp khuôn mặt là cực kỳ bi thương biểu lộ. Nhật Bản người trung tâm cùng cố chấp. Có đôi khi xác thực để cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Mặt mũi tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng Miyamoto Mita lúc này đứng lên. Bay thẳng đến Tô Minh bên này xông lại. Rút ra trường kiếm trong tay. Trong mắt tràn đầy kiên quyết. Rất rõ ràng cái này là đi lên tìm Tô Minh liều mạng. Không sai mà lấy hắn thực lực muốn đúng Tô Minh tạo thành cái uy hiếp gì. Không hề nghi ngờ rất khó khăn. So bọ ngựa đấu xe còn khó hơn rất nhiều lần. Phanh Tô Minh ép căn bản không hề nhìn cái này Miyamoto Yuki. Dùng cành cây đều có thể tùy tiện một chiêu đánh bại hắn. Đừng nói là Tô Minh nghiêm túc. Vì lẽ đó Tô Minh trực tiếp một cước. Gọn gàng liền đem ra hỏa này cho đá văng. Rơi trên mặt đất về sau. Miyamoto Yuki trong lòng một trận tuyệt vọng. Quả nhiên hắn cùng Tô Minh ở giữa chênh lệch quá lớn. Muốn đụng phải Tô Minh một chút cũng khó khăn. Càng đừng đề cập vì Miyamoto Mita báo thù. Miyamoto Yuki trong lòng cảm giác bất lực cho tới bây giờ không có mạnh như vậy qua. Người giết ta đi. Miyamoto Yuki từ dưới đất bò dậy về sau. Tuyệt vọng nói với Tô Minh. Dù sao thiếu chủ đã chết. Miyamoto Yuki cũng không có sống sót suy nghĩ. Coi như Tô Minh không động hắn. Chỉ sợ về đến gia tộc về sau. Hắn vẫn là muốn lấy cái chết tạ tội. Chết sớm chết muộn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn vẻ mặt muốn anh dũng hy sinh dáng dấp Miyamoto Yuki. Tô Minh trực tiếp lãnh đạm địa hồi một câu. Người muốn đẹp, giết người loại sự tình này cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này Miyamoto Yuki mặc dù đáng giận, nhưng không tới loại kia nên giết cấp độ. Tô Minh sẽ không tùy tiện giết người. Phốc mà Miyamoto Yuki nghe câu nói này về sau. Kém chút không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Đầu năm nay muốn chết đều không được. Cái này mẹ nó là thế đạo gì nha. Bất quá Tô Minh vẫn là lạnh lùng nói với hắn. Mang theo ngươi thiếu chủ thi thể. Cho ta lập tức lăn ra hoa hạ. Nơi này không phải là các ngươi có thể lỗ mãng địa phương. Hoàn toàn tương phản. Tô Minh chuẩn bị thả ra hỏa này trở về. Dù sao muốn tính mạng hắn cũng không có tác dụng gì. Chẳng thả hắn trở về đi. Dù cho dạng này Miyamoto gia tộc lập tức liền hội nhận được tin tức. Bất quá cẩn thận nghĩ một hồi. Coi như Tô Minh đem Miyamoto Yuki cho giết. Liền có thể man thiên quá hải sao? Cái kia rõ ràng là không thể nào. Dùng Miyamoto gia tộc cường đại. Muốn tra được chuyện này cũng không khó. tất nhiên đều đã nhất định đắc tội Miyamoto gia tộc. Cái kia Tô Minh cũng liền không quan trọng. Miyamoto gia tộc xác thực phi thường cường đại, nhưng là muốn cho Tô Minh cảm thấy e ngại là không thể nào. Đúng, nói cho ngươi một tiếng, ta gọi Tô Minh. Sau khi nói xong, Tô Minh liền trực tiếp rời đi. Quay người thì mặt mũi tràn đầy nguy hiểm. Trước khi đi báo đáp bên trên chính mình danh tự, cái này cũng có thể coi như là đối Miyamoto gia tộc một loại khiêu chiến đi. Tô Minh sau khi đi, Miyamoto Yuki trực tiếp đúng sửng sốt dâu cá chê nói ra. Hôm nay chuyện này nếu như ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, coi chừng ta trực tiếp giết chết ngươi. Sau khi nói xong, Miyamoto Yuki liền ôm Miyamoto Mita thi thể trở lại đã một mảnh hỗn độn Nhật Bản kiếm quán bên trong. Lưu lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ dâu cá chê, nhát như chuột dâu cá chê nhận thành tấn kinh hãi. Dù sao cho hắn 100 cái lá gan, hôm nay chuyện này hắn cũng sẽ không nói thẳng ra đi. Tất cũng không kể là Tô Minh vẫn là Miyamoto Yuki, đều không phải là hắn có thể đắc tội. Hôm nay đi qua, ở Ninh Thành thành phố hưởng có nhất định danh khí, Nhật Bản kiếm quán, vậy mà lặng yên không một tiếng động trực tiếp đóng cửa. Như vậy ở Ninh Thành biến mất, trong đó nội tình không có người biết được. Mọi người còn tưởng rằng cái này, Nhật Bản kiếm quán, quán trưởng là lừa gạt học phí về sau trực tiếp đi đường đây. Mà cửa đối diện, Bát Cực võ quán, bởi vì dâu cá chê nhận thành tấn kinh hãi, vậy mà cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh vài ngày. Miyamoto Mita bị giết cùng ngày, Miyamoto Yuki liền đem tin tức này truyền về Nhật Bản Miyamoto trong gia tộc. Bởi vì muốn đem một cỗ thi thể đều hoa hạ bên trong mang đi ra ngoài, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Miyamoto Yuki nhất định phải mượn nhờ gia tộc lực lượng mới được. Mà thiếu chủ Miyamoto Mita ở Hoa Hạ bị giết tin tức này truyền vào Miyamoto gia tộc về sau, lập tức gây nên một trận chấn động kịch liệt. Toàn cả gia tộc tựa như là bộc phát động đất cấp 10. Lập tức tổ chức khẩn cấp gia tộc hội nghị. Ta bảo hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao bất thình lình liền tổ chức gia tộc hội nghị? Ở Miyamoto gia tộc khẩn cấp hội nghị cấp cao bên trong, trong gia tộc hạch tâm nhân vật trọng yếu, trên cơ bản toàn bộ đều trình diện, không khí hiện trường phi thường ngột ngạt. Đáng nhắc tới là, đại đa số người cũng là ăn mặc Nhật Bản truyền thống kimono, nhìn phi thường phục cổ. Rõ ràng Miyamoto Mita tin chết còn không có truyền ra, giới hạn vu thiếu số mấy người biết rõ. Lúc này một cái lão hói đầu người mở miệng nói ra. Rất rõ ràng bất thình lình tổ chức cái này khẩn cấp hồi ức, để hắn có chút khó chịu. Ở vào gia tộc hội nghị cơ mật thất trung ương nhất, là một vị nhìn tóc trắng xóa lão ẩu. Rất khó tưởng tượng nàng vậy mà là Miyamoto gia tộc lúc này chủ trì đại cục người. Tóc trắng xóa lão ẩu nhìn một chút cái này lão hói đầu người, lập tức nói với mọi người nói. Vừa mới nhận được Miyamoto Yuki truyền đến tin tức, thiếu chủ ở Hoa Hạ cảnh nội ngộ hại. Cái gì? Này làm sao không nghi ngờ? Thiếu chủ bị giết? Hoa Hạ có người có thể lặng yên không một tiếng động giết chết thiếu chủ sao? ... Trong lúc nhất thời toàn bộ cơ mật trong phòng họp sôi trào lên. Trên mặt mọi người biểu lộ toàn bộ biến, không ai còn có thể bảo trì bình tĩnh. Miyamoto Mita thế nhưng là trong gia tộc thiên tài nha, hoa đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng, kiếm thần Miyamoto võ tàng tương lai người nối nghiệp, kết quả là như thế bị giết. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.